Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia núi từng là thành trì của Khánh Quốc, bên này là thành trì biên quan xây dựng sau khi cắt nhượng. Con đường ngầm này có lẽ là nhiều năm trước dân làng ở đây để tiện đi đến thành trì bên kia núi đã nghĩ cách đục thông thầm vô cữu phỏng đoán, có thể xuyên qua cả ngọn núi đương nhiên không thể chỉ dựa vào sức người, hẳn còn có yếu tố tự nhiên hình thành. Hắn gọi tướng lĩnh trong 5.000 người tới. Hành Vân, người dẫn 500 người đi từ đây qua, nếu có thể lẻn vào doanh trại quân địch đốt lương thảo, phá hủy vũ khí thuốc S, U, N, G của chúng thì tốt nhất. Nếu không thì tìm cơ hội quấy rối hậu phương quân địch, phối hợp với bên này đánh từ trong ra ngoài. Tuân lệnh, Hành Vân vẻ mặt phấn khích nhận lệnh, nhanh chóng điểm binh, mang đủ lương khô tiến vào hang động. Hành Vân chính là tiểu tướng lần trước bị quản gia kia dẫn đến bắt Sở Du Ninh. Lần này nghe nói Thẩm Vô Cửu dẫn binh xuất chinh, hắn tự mình xin đi theo. Tướng lĩnh giỏi không nhất định phải là người G, I, E, C địch trên chiến trường. Chỉ huy chiến cục ở hậu phương xoay chuyển tình thế cũng có thể khiến người ta bội phục. Sở Du Ninh nghe nói con đường này có thể thông đến kho hàng của đối phương, cũng khá muốn nhận nhiệm vụ này. Nàng cảm thấy nhiệm vụ này rất hợp với mình, nhưng tình hình bên chiến trường còn chưa biết thế nào, chuyện này vẫn nên thôi. Thẩm Vô Cửu lại phái người canh giữ cửa ra vào này, đề phòng đội của Hành Vân xảy ra chuyện lại để quân địch mò tới, còn những kẻ kia cũng bị trói lại ném vào động giam giữ trước. Sắp xếp xong mọi việc, đoàn người tiếp tục lên đường, không bao lâu sau đã đuổi kịp đội quân hành quân đi trước. Càng gần đến Ung Hòa Thành, càng bắt đầu xuất hiện những người dân chạy loạn, vừa nghe nói thành sắp phá, sắc mặt mọi người đều ngưng lại, toàn lực tiến về phía trước. Thôi tướng quân đoán không sai, sau khi Việt quân nổ tung doanh trại, bước tiếp theo chính là tiến đến gần thành trì, ông ta cũng không trông mong số binh lực phân ra kia có thể ngăn cản được đại quân Việt quốc. Chỉ là có thể phân tán bớt thì phân tán bớt, nếu có thể thoát được thì còn có thể quay về tiếp viện. Nhưng mới 2 ngày, binh lính trên tường thành đã đổi một đợt lại một đợt, quân kỳ không ngừng phất lên truyền đạt chỉ thị chiến đấu, người này ngã xuống lại có người khác đứng lên. Để ngăn quân địch trèo lên tường thành, ngoài gỗ lăn, bọn họ còn treo rơm đã buộc sẵn trên tường thành, đốt lửa tạo thành một đường lửa ngăn quân địch trèo lên, còn đá thì liên tục được đưa lên thành, máy bê. N đá không đủ thì dùng người ném. Hiện trường liên tục vang lên tiếng nổ, tên B, A, N như mưa, cả tòa thành gần như chìm trong lửa đạn khói súng. Ngay cả Thôi tướng quân để cổ vũ tinh thần cũng đã đích thân lên lầu thành giữ thành. Tướng quân, vũ khí thuốc S, U, N, G của chúng ta sắp hết rồi. Bộ hạ vội vàng đến bẩm báo, còn lại mấy cái, trên mặt Thôi tướng quân có vết M, Á. U đã khô, không còn nhìn ra được diện mạo ban đầu, chỉ có đôi mắt sắc bén như dao. Chỉ còn 5 cái, tên lửa thì sao, cũng chỉ còn hơn chục cái. Thôi tướng quân lại C, H, E, M, C, H, E, T một tên địch trèo lên, quay người hét. Mọi người cố gắng thêm một chút nữa, viện binh sắp đến rồi. Khánh quốc của ta bị ức H, I, E, P nhiều năm, không dễ dàng gì mới đứng lên được. Tuyệt đối không thể ngã xuống. Cách chương.